Vũ Vương, chương 667, đối trận Lâm Ngọc Bạch Nhị, góc truyện audio.com, Khô Mộc Phùng Xuân, Thụ Ảnh Tù Lung. Lâm Ngọc Bạch há miệng quát một tiếng chói tai, tiện âm pháp trượng kia đúng là bành trướng đến cao mấy chục thước trong nháy mắt. Thân cây to lớn thậm chí dung hợp luôn cả thân hình hắn. Ngay sau đó, liền có những cành cây lớn nhỏ cùng với một tán lá cây mọc ra từ trên thân cây kia. Không quá thời gian một cái chớp mắt, thiện âm pháp trượng liền hóa thành một gốc cây đại thụ xanh biếc, phải mấy người mới có thể ôm hết được, lá cây xanh hình dáng như cái ô. Vút, phảng phất có cơn lốc thổi qua, đại thụ lại bắt đầu rung động kịch liệt. Đồng tử của Mộ Hàn hơi thu lại, hắn phát hiện cả một vùng mấy chục thước này đột nhiên trở nên lờ mờ không ánh sáng. Cơ hồ đồng thời, một bóng cây thật lớn từ thiện âm pháp trượng đối diện biến thành những chiếc rễ lớn đang cực kỳ nhanh chóng bò lan tới. Chỉ thoáng chốc liền đem bao trùm cả một khu vực lớn gồm cả Mộ Hàn ở bên trong. Chỉ sau một cái chớp mắt, Mộ Hàn đột nhiên cảm giác có một áp lực cực kỳ đè nén ập tới, tựa hồ chính mình bị giam vào trong một chiếc cũi tối om. Đạo Tâm Đàn cùng với tất cả đám người Phổ Tinh, Cổ Quan, Tiêu Cố, Ân Vận ở chung quanh đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đệ tử đứng đầu quả nhiên không phải là hạng mà tu sĩ như Kim Thiệu có thể sánh bằng. Trong lòng Mộ Hàn không có chút bối rối nào. Ý niệm vừa động, hư ảnh cực lớn liền hiện ra, tức thì tự giấu thân thể của mình vào bên trong lôi thần hộ thuẫn. La Thành, tiếng cười lạnh phút chốc vang lên, một đạo bóng trắng đột nhiên lọt vào tầm mắt của Mộ Hàn. Đúng là Lâm Ngọc Bạch từ trong bóng tối đối diện 20-30 thước đi ra. Trên khuôn mặt tuấn tú mang theo một chút hung ác, cây khô gặp mùa xuân còn nhớ những lời vừa rồi ta mói nói chuyện chứ hả? La Thành, hiện tại là lúc ngươi phải trả giá đắt. Trong lúc đang nói, Lâm Ngọc Bạch đã là đi bước một về hướng Mộ Hàn, trong ánh mắt sắc bén âm u lạnh lẽo mang theo một vẻ hài hước, thật giống như coi đối thủ đã là con cá trên cái thớt gỗ mặc cho chính mình xẻ thịt. Mộ Hàn chậm rãi cười nói, Lâm Sư Huynh không cảm thấy chính mình tự tin quá, Lâm Ngọc Bạch bắt đầu cười thoải mái ầm ĩ. Nếu như ngươi không tin, không ngại đi về phía trước một bước thử xem. Tâm thần của Mộ Hàn khẽ nhúc nhích liền muốn nhấc chân đi về phía trước. Nhưng hắn lại phát hiện chân phải của chính mình đã mọc rễ vững vàng chắc chắn xuống mặt đất. Không chỉ có chân phải như thế, chân trái cũng là như vậy. Mộ Hàn lập tức cụp mắt nhìn lại, chỉ thấy dưới đáy lôi thần hộ thuẫn lại quấn quanh những vòng bóng đen. Nhìn hình dáng của những bóng đen này, liền như trên cây cành thông thường. Điều làm cho Mộ Hàn kinh ngạc nhất chính là trước đây hắn hoàn toàn không hề phát hiện ra được sự tồn tại của bọn chúng. Hơn nữa, bóng đen cũng không hề đụng chạm đến bản thân lôi thần hộ thuẫn, giữa chúng còn có được khoảng cách áng chừng một tấc. Chính là đã có cổ phần lực lượng kỳ dị như dây mây kéo dài bò ra đã cố định lôi thần hộ thuẫn cùng với thân hình hắn ở tại một chỗ trên mặt đất. Loại thủ đoạn quả thực quỷ dị. Mộ Hàn nhíu mày, Lâm Ngọc Bạch thấy thế, bèn cười nói với giọng mỉa mai. La Thành, ở bên trong Thụ Ảnh Tù Lung lấy thiện âm pháp trượng, ta trở thành chúa tể tối cao vô thượng cao nhất, ta muốn lấy tính mệnh của Góc Truyện audio.com, người thì dễ như trở bàn tay, nhưng mà người yên tâm, người dẫu có nói gì đi chăng nữa cũng là đệ tử của Khai Dương Phong Chủ. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ phế bỏ tâm cung của ngươi, để ngươi từ đó biến thành một phế nhân. La Thành, đây chính là ngươi phải trả giá cho sự càn rỡ. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Ngọc Bạch đã là nghiêm mặt. Hai tay hắn điên cuồng mà liên tục xuất ra hư chảo, chỉ thấy những bóng đen có hình dáng như những nhánh cây đại thụ vươn lên từ mặt đất rồi hung hăng vụt về hướng Mộ Hàn. Vút, vút, trong thoáng chốc tiếng rít thê lương vang lên liên tiếp. Theo sát những bóng cây này đang gào thét dựng lên, chính là những tràng âm thanh bùng nổ kịch liệt bạo. Những bóng đen vụt tới rồi lại co về, đúng là phô thiên cái địa kín trời dợp đất, chúng không ngừng va đạp vào lôi thần hộ thuẫn của Mộ Hàn. Tiếp theo lại nổ tung ra rồi biến mất vào vô hình. Thế nhưng cùng với hai tay Lâm Ngọc Bạch nhảy múa, lại có nhiều bóng đen hơn xuất hiện. La Thành, ta cũng muốn nhìn ngươi dùng cái mai rùa này có thể gắng sức chống đỡ được bao lâu. Lâm Ngọc Bạch nhe răng cười ra tiếng, mười ngón tay ở trên không trung huyễn hóa ra những đạo tàn ảnh. Càng ngày càng nhiều chạc cây đen xì nhô ra từ mặt đất, chúng dường như phát điên mà quất mạnh về hướng Mộ Hàn. Những bóng đen này cơ hồ phải hoàn toàn chôn vùi lôi thần hộ thuẫn quanh người Mộ Hàn, những tiếng nổ đì đùng kịch liệt vang lên liên tiếp. Mộ Hàn trấn tĩnh tâm thần, đầu óc bắt đầu suy tính cực kỳ nhanh chóng. Nếu mà Lâm Ngọc Bạch liên tục dùng thế công như vậy, lôi thần hộ thuẫn cũng khó lòng chống đỡ được quá lâu. Nếu muốn chống lại được Lâm Ngọc Bạch có lẽ nên dùng phương pháp của hắn. Trong lúc suy nghĩ đó, một bóng cây bỗng dưng lóe vụt ra từ mi tâm của Mộ Hàn, đúng là huyền thanh linh mộc trong số lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất. một làn khí tức xanh mênh mông dao động kịch liệt, huyền thanh linh mộc càng ngày càng to lớn. Chỉ trong nháy mắt, thân hình Mộ Hàn đã bị bóng cây to lớn bao trùm. Mà cơ hồ cùng thời khắc đó, Mộ Hàn giải tán lôi thần hộ thuẫn nên trong nháy mắt liền có mấy chục đạo bóng đen liên tiếp vụt lên trên huyền thanh linh mộc. Rầm rầm rầm, khí xanh bốc lên, những tiếng nổ vang lên không ngớt. Huyền thanh linh mộc kia lảo đảo kịch liệt, nhưng mấy chục đạo bóng đen kia đúng là tan rã trong nháy mắt. Lực lượng mộc thuộc tính trình độ cao nhất, Lâm Ngọc Bạch thấy thế thì không khỏi ngẩn người, những bóng đen đầy trời đột nhiên tiêu tan, trong đôi mắt hiện lên một vẻ tham lam khó có thể che giấu. La Thành a La Thành, thật không nghĩ tới ngươi lại đã dung hợp xong lực lượng mộc thuộc tính trình độ cao nhất. Không trách được ngươi có thể sửa chữa hai kiện đạo khí siêu phẩm do ta luyện chế kia nhanh như vậy. La Thành, hiện tại ta mới phát hiện chỉ phế bỏ tâm cung của ngươi thì có vẻ rất có lợi cho ngươi. Ngươi đã có lực lượng mộc thuộc tính trình độ cao nhất này, vậy thì liền cứ mang lại đây coi như khoản bồi thường ngươi đã làm trọng thương hơn 10 vị đệ tử Thiên Tuyền Phong chúng ta. Nhe răng cười một tiếng, cánh tay phải của Lâm Ngọc Bạch vươn lên trước thăm dò, rồi đột nhiên chụp vào Mộ Hàn. Vút, một vầng sáng xanh đậm đặc phun trào ra từ trong lòng bàn tay Lâm Ngọc Bạch, lại ngưng tụ thành một thân cây xù xì to lớn. Mà ở ngay phía đầu chót của thân cây lại có vô số những cái rễ hoặc to hoặc nhỏ, hoặc dài hoặc ngắn. Góc truyện audio.com, chỉ trong tích tắc những cái rễ này liền xuất hiện ở trước người Mộ Hàn, như những sợi dây mây mà cuốn lấy Mộ Hàn. Ngươi cũng dung hợp xong lực lượng mộc thuộc tính trình độ cao nhất. Mộ Hàn có hơi kinh ngạc. Khi nhánh thân cây kia xuất hiện thì, huyền thanh linh mộc lại dục dịch, điều này làm cho hắn lập tức liền tỉnh ngộ lại. Giờ phút này Lâm Ngọc Bạch cũng đang vận dụng một loại lực lượng mộc thuộc tính trình độ cao nhất. Bởi vào lúc lần đầu nhìn thấy Lâm Ngọc Bạch, Mộ Hàn chỉ là mơ hồ phát hiện hắn rất có thể đã có được mộc linh pháp thể. Nhưng lại không nghĩ rằng hắn và chính mình giống ngư ngao, vẫn còn dung hợp xong lực lượng mộc thuộc tính trình độ cao nhất. Nhưng mà sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, trong mắt Mộ Hàn liền hiện lên một vẻ mừng như điên. Vốn hắn đang lo trong số ngũ hành không tìm được ba loại lực lượng mộc kim thổ trình độ cao nhất để ngưng tụ ra chân linh pháp thân. Nay Lâm Ngọc Bạch lại đưa một loại trong số đó lên tận miệng. Lực lượng ngũ hành trình độ cao nhất cùng thuộc tính thì có thể nuốt chửng và dung hợp lẫn nhau. Mộ Hàn đã có tất cả ngũ hành, nên không lo lắng chút xíu rằng lực lượng trình độ cao nhất của mình sẽ bị người khác nuốt chửng. Không sai, đây chính là Ngọc Hồ Tâm Mộc của ta. Lâm Ngọc Bạch trong lòng sảng khoái đến cực điểm mà cười to rồi nói. Ta lấy mộc linh pháp thể là cội rễ để thúc giục Ngọc Hồ Tâm Mộc, việc nuốt chửng lực lượng mộc thuộc tính trình độ cao nhất này của ngươi liền dễ như trở bàn tay. Để sau khi ta hoàn toàn hấp thu luyện hóa, nhất định có thể luyện chế ra thánh phẩm đạo khí, trở thành pháp sư duy nhất của chân Vũ Thánh Sơn Cách Trương.